Ngạo Thế Đan Thần, chương 912, Niết Bàn Nhị Kiếp, góc truyện audio.com. Trầm Tường tiến vào địa tâm hỏa vực những ngày qua tới, đang tu luyện thân thể đồng thời từ những kia bạch sắc hỏa diễm bên trong lấy ra ra lượng lớn nồng nặc chân khí tới tu luyện. Lúc này thân thể đã tới hắn dự đoán, chân khí phương diện đồng dạng đạt được tăng lên. Nếu như thành công vượt qua Niết Bàn Nhị Kiếp, không chỉ màu da lần thứ hai đạt được rèn luyện còn có thể thu được lượng lớn ban tặng lực lượng, sức mạnh tăng lên nhiều lần. Bất quá nếu như hắn chỉ là chính mình một người gợi ra Niết Bàn Kiếp, hắn lo lắng Niết Bàn Kiếp uy lực không đủ, bởi vì hắn hiện tại thân thể rất cường đại, không có đầy đủ kiếp lực, không cách nào lay động hắn tiếp cận tiên ma thân thể đại thành thân thể. Song cốt hồn dung hợp không chỉ có riêng là để hắn xương cốt trở nên càng mạnh hơn, hắn toàn bộ thân thể đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, lại phối hợp trong cơ thể hắn chấn ma huyết mạch Hoàng Ngọc Long huyết mạch, hắn tự mình chữa trị năng lực càng thêm mạnh, hắn cảm thấy coi như mình chặt đứt một cánh tay cũng có thể nhanh chóng sinh ra một cái tới. Chỉ có càng mạnh hơn Niết Bàn Kiếp mới có thể để ta tiên ma thân thể đại thành. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, hắn đã quyết định quyết tâm, buông tay một kích, hắn muốn nhìn một chút đại thành tiên ma thân thể là như thế nào. Năm người này có ba cái vượt qua Niết Bàn bảy kiếp, cái khác hai cái vượt qua bát kiếp, nếu như bọn họ bất tử chính bọn hắn cũng tương đương với vượt qua một kiếp, vì lẽ đó ngươi muốn sấn bọn họ vượt qua thời điểm giết chết bọn họ. Long Tuyết Di nói rằng, mượn Niết Bàn kiếp tới tăng cao thực lực phương thức chỉ có những kia thân thể rất cường hãn yêu thú tài thường thường đi làm, tỉ như những kia long. Trầm Tường vẫn thật tò mò Long Tuyết Di tại sao không cần độ kiếp, sau tới mới biết những này tu luyện thần đạo Hoàng Long tộc không cần độ Niết Bàn kiếp, nhưng cũng có mặt khác một loại kiếp nạn đang đợi bọn họ, có người nói đó là ở thực lực bọn hắn rất mạnh thời điểm mới phải xuất hiện. Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong gia cường giả tiền bối sẽ tiến vào tới nơi này tìm hắn cũng không kỳ quái, bởi vì trước đó hắn từng ở mảnh núi rừng từng xuất hiện một lần, hắn tiến vào tới địa tâm hỏa vực cũng gần như một tháng. Trầm Tường để Phong Gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh đều bị thiệt lớn, bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tử đều bị Trầm Tường chém giết, tuy rằng hai người này cổ lão thế lực cũng không thiếu tương tự với thiên tử nhân vật như thế, nhưng bọn họ thiên tử bị chém giết tương đương với mạnh mẽ đánh mặt của bọn họ. Huống chi Trầm Tường còn giết chết bọn họ không ít trưởng lão, Bạch Hải Thánh Cảnh càng bị cướp giật lượng lớn quý giá hỏa hoàng tử kim, bọn họ ở đan thành cửa hàng bị đốt thành cho bụi, này đều là Trầm Tường tạo thành, vì lẽ đó bọn họ hiện tại đã không để ý Hoàng Cầm Thiên cảnh cáo, phái ra lão bối tới đối phó Trầm Tường. Trầm Tường, ngươi quả nhiên ở đây. Một người trung niên âm hiểm cười nói, âm thanh tràn đầy sát cơ. Trung niên này ăn mặc một bộ áo giáp màu vàng óng, có rất mạnh kháng hỏa sức mạnh, hắn vung tay lên, thả ra một luồng mãnh liệt kình khí, đem một đám lớn hỏa diễm thổi ra, để này màu trắng hỏa vực trung xuất. Hiện một cái không có bạch hỏa bao vây không gian. Thấy trung niên này lộ ra ngón này, Trầm Tường liền nhìn ra đây là Phong Gia thủ đoạn, mà một cái khác trung niên có bạch hải thánh cảnh đặc biệt chân khí khí tức là bạch hải thánh cảnh. Này hai tên người trung niên, đều là vượt qua Niết Bàn bát kiếp võ giả, mà Hoàn Hữu người trung niên dung mạo, có thể thấy bọn họ tư chất không tầm thường, mặt khác ba tên Niết Bàn bảy kiếp lão giả, hòa hai người bọn họ so với tới thua kém không ít. Trầm Tường không quý kỵ tí nào, lúc này hắn đã bắt đầu vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, để nguồn sức mạnh này bùng nổ ra tới, như thế một tới, liền có thể gợi ra Niết Bàn kiếp, bởi vì hắn sức mạnh trong cơ thể đã tới cực hạn, chỉ có vượt qua Niết Bàn kiếp nguồn sức mạnh này mới có thể kế tục tăng lên. Trầm Tường bị năm tên cường giả vây quanh, nhìn lại chắp cánh khó thoát, mà những cường giả này có loại này bắt sống Trầm Tường cơ hội là sẽ không đem Trầm Tường giết chết, bọn họ nhưng là rất muốn lấy được Trầm Tường này thanh thần đao hòa thái cực hàng long công. Màu trắng hỏa vực hỏa diễm cao tới trăm trượng, đem toàn bộ thiên không đều bao phủ trở nên, chỉ có những kia bản thân tu luyện hỏa diễm cường giả mới có thể đi tới đây. Mà phía trên này nhưng tầng mây lăn, nhìn dáng dấp Trầm Tường lần này kiếp lực là lấy lôi làm chủ. Vây nhốt Trầm Tường này năm tên cường giả, đều là tu luyện hỏa diễm, bằng không coi như là rất mạnh Niết Bàn cảnh đều khó mà đi tới khu vực này. Những người này có hỏa hồn, vì lẽ đó có thể trung hòa rất mạnh nhiệt khí, trong đó có hai cái hẳn là luyện đan, ta muốn bọn họ khả năng là đan vương. Long Tuyết Di suy, đoán, mấy người vây quanh Trầm Tường âm thầm bố trí một cái kết giới, vững chắc bốn phía không gian, phòng ngừa Trầm Tường đào tẩu. Các ngươi không hổ là Phong Gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh lợi hại nhất cầu, dĩ nhiên có thể ở trong này tìm được ta. Trầm Tường cười lạnh nói, đừng mạnh miệng, ngươi đã là tù nhân, ngoan ngoãn giao ra tiên đao hòa thái cực hàng long công đi. Một người trung niên lạnh nhạt nói, Trầm Tường ở trong mắt hắn liền dường như con kiến. Chúng ta tùy tiện một người liền có thể bóp chết ngươi, ngươi vọng muốn phản kháng, thuận theo chúng ta, nói không chắc sẽ làm ngươi kế tục sống tiếp. Giáp vàng trung niên cũng là đồng dạng ánh mắt, Trầm Tường tuy rằng làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa có rất to lớn tiềm lực, lại là một tên xuất sắc luyện đan sư. Nhưng hiện tại bị bọn họ vây quanh sau khi, bọn họ cảm thấy có thể bất cứ lúc nào bóp chết Trầm Tường, căn bản không sợ Trầm Tường để vào trong mắt. Khả năng sao, các ngươi nếu như không giết ta, nhất định sẽ gặp phải sư phụ của ta trả thù. Trầm Tường cười khẩy nói, sư phụ của ta cũng có thể một cái tay ngón tay bóp chết các ngươi làm sao không đi tìm hắn muốn Thái Cực Hàng Long Công, mà là tới tìm ta muốn. Không phải là nhận vì muốn tốt cho ta bắt nạt sao? Các ngươi cũng chỉ có trình độ này. Phong gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh ngày hôm nay phái ra các ngươi 5 cái lão bối tới vây giết ta, cướp giật đồ vật của ta, ta sẽ để bọn họ hối hận. Ngươi một cơ hội đi ra ngoài, một có người biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhất danh lão giả lạnh nhạt nói, giao ra tiên đao đi, ngươi không xứng sử dụng. Các ngươi đều đem người đầu chính mình chặt bỏ tới, đi các ngươi không xứng sống sót. Trầm Tường cười to, thoại ta cũng sẽ nói, các ngươi làm sao không nghe theo. Tên kia giáp vàng trung niên khinh thường nói, bởi vì chúng ta thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi chính là một con kiến, chúng ta có thể bất cứ lúc nào cho ngươi tử. Phong gia, Bạch Hải Thánh Cảnh ta sẽ nhớ kỹ. Ta sẽ không dựa vào ta sức mạnh của sư phó tới diệt các ngươi, ta sẽ dùng sức mạnh của chính mình, ta muốn để cho các ngươi biết ta xứng hay không xứng sử dụng Thanh Long Đồ Ma Đao. Trầm Tường cười to nói, trong tiếng cười tràn đầy ngập trời sự thù hận, tràn ngập vô tận địa khí sát phạt bao phủ ở nóng bức địa tâm hỏa vực bên trong, làm người ta kinh ngạc. Dĩ nhiên là Thanh Long Đồ Ma Đao, 5 tên cường giả thay đổi sắc mặt, trên mặt không lộ ra tham lam hòa vẻ mừng rỡ như điên. Ầm, liền ở tại, bọn hắn chuẩn bị ra tay nắm lấy Trầm Tường thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo tử lôi, đánh nát 5 tên cường giả bày xuống kết giới, nhắm đánh ở Trầm Tường trên người. Trầm Tường gầm rú một tiếng, để cuồng lôi tiến vào thân thể của chính mình, để lực lượng sấm sét từ thân thể của hắn dâng trào đi. 5 tên cường giả thay đổi sắc mặt, bọn họ đột nhiên cảm giác được cái gì, Trầm Tường dĩ nhiên ở độ kiếp, hơn nữa từ kiếp lực tới xem, liền không phải bọn họ có thể dễ dàng chống đối. Cách chương,